kiều nữ thương hộ không làm tiếp. Chương 60 tố giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Khanh bị Ninh Diệu làm cho thực xấu hổ, nghĩ thầm, nếu cùng nàng ta nói chuyện tiếp, không biết lại nháo ra chuyện gì, nên làm như không hiểu, cười cười, bế tiểu tuyết trồn chơi đùa thế tử, các cô nương đều đã rời nhà vài ngày, biểu cô nương lại bị kinh hách, hôm nay cần phải hồi phủ đi. Tôn Trắc Phi nói. Tống Trạc chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay thon dài duyên dáng đặt bên môi, ánh mắt ước lượng, cười ngâm ngâm, nhìn Ninh Khanh. Tôn Trắc Phi hỏi chuyện, liền chỉ ừ một tiếng, rồi nói với Ninh Khanh. Còn chưa có đặt tên đâu. Tôn Trắc Phi hành lễ lui ra, ở một bên phân phó Phương Ma Ma an bài xe ngựa, thu thập hành lý. Ninh Khanh vớt tiểu tuyết trồn, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi. Kêu nó là tuyết hoa cao đi. Tống Trạc phụt một tiếng, cười đến phong tư ảo ảo, minh diệu thước lượng. Đói hóa, khuôn mặt nhỏ của Ninh Khanh cứng đờ, nàng nhớ tới quảng cáo lực sĩ ăn uống như sói đói, cả người đều không tốt. Vuốt ve tuyết trồn vừa được đặt tên là tuyết hoa cao, có chút u oán nói. Ta không phải đói hóa, cả ngày nghỉ ăn còn không phải đói hóa, trên đời còn có một cái danh từ đáng yêu hơn, gọi là đồ tham ăn. Vẻ mặt Ninh Khanh chờ đợi, nói, huynh có thể kêu ta là đồ tham ăn, tiểu tham ăn đáng yêu, Tống Trạc lại không muốn, muội chính là đói hóa. Tới, đói hóa, đói một cái cho biểu ca xem. Ninh Khanh bị Tống Trạc khi dễ sắp khóc, Duyệt Hòa quận chúa cùng Tống Khởi Vu vì lấy lòng Tống Trạc còn ra sức hùa vào, Ninh Tố Ninh Xảo cũng không cam lòng lạc hậu, các nàng tuy rằng không chen được lời vào, lại thò qua đùa với tuyết hoa cao, người một phòng thật hòa thuận vui vẻ. Chỉ có Ninh Diệu ngồi ở một bên, thong thả ung dung cắn hạt dưa, hơi hơi nhếch khóe miệng, một bộ dáng không cùng phàm nhân làm bạn. Cho đến khi hạt dưa trong tay đã cắn xong rồi, mới làm bộ vô tình mà nói với Ninh Tố. Chúng ta ra ngoài đã 4 ngày. Đúng vậy, Ninh Tố nói, ta vốn còn nghĩ đến am cầu phúc cho tổ mẫu, không nghĩ tới, bị nhốt tại khách điếm đến 3 ngày. Ninh Diệu nói, Tôn Trắc Phi cùng Phương Ma Ma đều đi ra ngoài an bài công chuyện, chỉ còn lại Duyệt Hòa quận chúa mày rực rực nửa nói dẫn nói. Ta đây sẽ bồi thường ngươi thật tốt, hồi kinh xong chúng ta cùng nhau lên phố. Điểm vị thiên hạ mới mở ở Thượng Kinh thực không tồi, chúng ta tới đó thưởng thức đồ ngọt kiểu mới. Điểm vị thiên hạ ta đã nghe nói qua. Hai mắt Ninh Tố sáng lên, khi ở kinh đều là nha hoàn và Tống Khởi Vu mang các nàng đi dạo phố, vốn là không cơ hội tiến đến địa phương xa hoa này đó. Thấy đề tài bị dẫn dắt rời đi, Duyệt Hòa quận chúa nhẹ nhàng thở ra, đang muốn giới thiệu một chút nơi đó có cái gì ăn ngon, lại không nghĩ tới Ninh Diệu âm dương quái khí nói. Chúng ta cũng không phải ham chơi, chính là lo lắng ngũ muội muội nha. Từ sau khi ngũ muội muội bị ngã ngựa chúng ta liền bị nhốt tại khách điếm. Cũng không phải nhốt các ngươi. Duyệt Hòa quận chúa thầm giận, Ninh Diệu này, nàng ta muốn làm gì? Chỉ đành phải ôn thanh nhỏ nhẹ nói. Đây đều là vì an toàn của các biểu muội. Rốt cuộc nơi này cũng không phải nhà mình, mà là khách điếm bên ngoài. Khi đó khanh biểu muội lại xảy ra chuyện, tinh lực của chúng ta đều ở trên người khanh biểu muội, còn thỉnh Diệu biểu muội các người thứ lỗi. Ninh Khanh đã không còn chơi với tuyết hoa cao, mà cúi đầu không nói. Trên mặt Tống Trạc vẫn cứ treo ý cười, nhưng người quen thuộc với hắn đều nhìn ra được nụ cười của hắn đã thay đổi. Ta cũng không phải ý tứ này. Ninh Diệu cười lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ đường muội của ta đã xảy ra chuyện ta còn không lo lắng sao? Còn sẽ trách các người xem nhẹ. Chính là, ngũ muội muội cùng ngày đã xảy ra chuyện, buổi tối Trắc Phi còn vội vàng kêu chúng ta đi qua hỏi chuyện, sau khi chúng ta trở về phòng, không đến một lúc Trắc Phi liền truyền lời nói tìm được rồi, được một thôn phụ cứu, Trắc Phi đã an trí nàng ở lại thôn trang của người quen. Mới cách có 15 phút Trắc Phi đã tìm được người cũng an bài thỏa đáng, thật thần tốc, cái này khiến cho ta không biết cảm tạ như thế nào mới tốt đâu. Nói xong liền ha ha nở nụ cười. Duyệt Hòa quận chúa thầm giận dữ, lúc ấy tình huống quá cấp bách, lỗ hổng là khó tránh khỏi. Hơn nữa lúc ấy chỉ có mấy người các nàng ở đây, Duyệt Hòa quận chúa trăm triệu cũng không thể tưởng được Ninh Diệu này sẽ tới thọc Ninh Khanh một đao. Duyệt Hòa quận chúa hận không thể nhào lên xé rách mặt tiểu tiện nhân này. Một cái tiểu thương nữ đê tiện cư nhiên cũng dám ở trước mặt nàng, quận chúa kim tôn ngọc quý tự cao tự đại, bàn lộng thị phi. Nếu là người khác đã sớm kêu người kéo đi xuống đánh cho một trận như từ. Nhưng có Tống Trạc ở đây, nàng không dám lỗ mãng. Trộm liếc mắt nhìn Tống Trạc một cái, chỉ thấy Tống Trạc lười biếng yêu nhã ngồi dựa ở trên giường, thần sắc lạnh nhạt nhìn lại đây, một đôi mắt phượng đen nhánh, vừa hàm chứa ý cười, vừa hàm chứa lạnh lẽo, khiến cả người rét run. Chấm, người khác không biết hắn là nổi giận hay không giận, chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Chỉ có Duyệt Hòa quận chúa oanh một tiếng đầu óc trống rỗng. Biểu tình này của Tống Trạc nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy. 10 năm trước đem nàng cùng Trắc Phi hại thảm lần đó, hắn chính là biểu tình này. Sau lại còn không thèm che lấp, một chân đá nàng vào trong nước. Khi đó đúng là rét đậm, nàng chỉ là một nữ hoa 4 tuổi, ở trong hồ băng không ngừng dãy dụa cầu cứu, hắn phảng phất không nghe thấy. Phụ vương cũng làm như không nghe thấy, cho đến khi hắn xoay người rời đi, phụ vương mới thuận miệng một câu. Vớt lên đi, cho tới bây giờ nhớ tới, Duyệt Hòa quận chúa cả người đều rét run, nước mắt đều sắp tuôn rơi. Năm đó dù cho nàng cùng Trắc Mẫu Phi xác thật làm ra chuyện không đúng, va chạm hắn, nhưng làm gì đến nỗi hại các nàng như vậy. Chỉ bởi vì nương hắn đã chết liền có thể không nói đạo lý, phụ vương liền túng hắn trà đạp các nàng để phát tiết. Phục hồi tinh thần lại, Duyệt Hòa quận chúa liếc mắt nhìn Tống Trạc. Thân mình run lên, thế tử ca ca là tức giận. Là hoài nghi, đến tột cùng là tức giận Ninh Khanh thất tiết hay là tức giận các nàng không có bảo vệ tốt Ninh Khanh. Hoặc là cả hai, chấm, Ninh Diệu hãy còn ngại không đủ tiếp tục nói. Ngũ muội muội nếu tìm được rồi, chúng ta đều cao hứng. Đều muốn lập tức đi thăm nàng, ai biết Phương ma ma nói nàng té bị thương chân, muốn dưỡng thương. Chúng ta cũng liền chịu đựng không đi, lại nghĩ buổi tối đi cũng không có phương tiện. Ai biết ngày hôm sau cũng không cho đi. Lúc này liền cảm thấy kỳ quái, nàng tuy rằng bị thương chân, không cho nàng đi lại, chúng ta đi qua xem nàng cũng không có phương tiện sao. Hơn nữa nàng bị kinh hách, chúng ta cùng nàng chính là tỷ muội từ nhỏ cùng nhau lớn lên, các ngươi nói xem, để một mình nàng cô đơn ở tại thôn trang xa lạ, hay là để cho chúng ta bồi nàng thì tốt hơn. Duyệt Hòa quận chúa tức giận đến thiếu chút nữa nôn ra một búng máu tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang muốn phát tác đột nhiên thân mình lạnh run, Duyệt Hòa quận chúa ngẩng đầu chỉ thấy Tống Trạc lãnh lạnh nhạt đạm quét mắt liếc nàng một cái. Duyệt Hòa quận chúa chỉ cảm thấy thân mình cứng đờ, không dám lên tiếng. Thế tử ca ca chẳng lẽ đã tin Ninh Diệu, Duyệt Hòa quận chúa hoảng sợ liền cười khổ cũng đúng, đây vốn là sự thật. Làm sao kêu hắn không tin, Duyệt Hòa quận chúa đã vô lực dãy giụa. Chung quanh không chỉ có Tống Trạc cùng một đám các cô nương, còn có trong phòng ngoài phòng không dưới 20 hạ nhân. Những người này nghe Ninh Diệu nói, đều nghe ra trong đó nhất định có mờ ám. Ngay cả đơn thuần như Ninh Tố Ninh Xảo cũng cảm thấy không ổn. Ninh Diệu từ trước đến nay đều cảm thấy chỉ có một mình thông minh, người khác đều là ngốc ngay như tỷ muội trong nhà, mỗi người đều là ngu xuẩn, chỉ có nàng ta hiểu biết nhất. Hãy còn sợ người khác nghe không rõ, duỗi cổ đi liếc chân Ninh Khanh. Đều nói ngũ muội muội té bị thương chân, ta coi cũng không đáng ngại lắm, đừng nói té bị thương, liền xây xước đều không có. Nếu không phải bởi vì tin tưởng Trắc Phi, chúng ta còn tưởng rằng ngũ muội không phải hôm trước tìm được mà là hôm nay mới trở về. Lần này Ninh Tố Ninh Xảo cũng đã rõ ràng, ngũ tỷ tỷ xảy ra chuyện xong, không phải tìm được vào lúc ban đêm, mà là tối hôm qua hoặc là hôm nay mới tìm được. Như vậy chính là nói, ngũ tỷ tỷ ở bên ngoài qua 2 ngày 2 đêm. 2 ngày 2 đêm này, nàng một nữ hài tử luôn ở trong nhà làm sao mà qua. Chẳng lẽ sẽ không gặp được ác nhân gì đó sao? Nói không chừng thật gặp phải dã nam nhân, ngũ tỷ tỷ là không dám nói mà thôi. Đây là thất tiết, ngũ tỷ tỷ làm sao có thể như vậy? Nếu đã thất tiết thì không nên lại hầu hạ thế tử biểu ca. Tâm tình Ninh Tố Ninh Xảo thực phức tạp cao mày, hai mắt lại có chút chờ mong mà ngó Tống Trạc liếc mắt một cái. Nếu là ngũ tỷ thì thất tiết, nói không chừng thế tử biểu ca sẽ không muốn nàng, đến lúc đó. Rét trời ơi, đọc đến đây muốn lao vào phỉ nhổ mấy con này quá. Tác giả mau mau xử đẹp chúng đi cách chương.